Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, vấn kế. Chương 522, vấn kế, Đoàn lão đầu. Ngươi không được, chẳng lẽ còn để ta mời ngươi đi ra? Thất Hải cao giọng hô, một cái gầy gò lão đầu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Dĩ nhiên chính là mọi người trong miệng Đoàn lão đầu. Thất Hải cười đối với Diệp Viễn nói, đừng xem Đoàn lão đầu tầm thường, một thân thực lực cũng không sai, chắc còn ở ba người bọn hắn trên. Chỉ là hắn cuộc sống này tính bại hoại, không muốn nhúng tay thế tục, sở dĩ ở Nam Vực tìm cái yên lặng địa phương ẩn cư xuống tới. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Tán tu có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, đúng là không đổi, Đoàn lão đầu tựa hồ cũng là có chút không quá tình nguyện. Chỉ là ở Thất Hải bên người ngồi xuống, Thủy Chung không nói gì, Thất Hải tựa hồ cũng không thèm để ý, nói với mọi người nói, được rồi, đại gia nên thế nào thảo luận còn thế nào thảo luận. Đừng động ta lão đầu tử này, hắn cái này vừa nói. Mọi người nhưng không biết nên thế nào thảo luận. Ổ Vinh cũng không cam lòng. Vấn Thất Hải nói, Hải lão, ngài đi một chuyến Nam Vực. Bọn họ thật phái ra 5 cái thần du cảnh đỉnh cường giả sao? Thất Hải gật đầu nói, không sai, lần này tới lúc trước, ta đã từng đến Thiên Kiền Tông đi dạo một vòng tới. Còn kém điểm cùng 5 người kia chung một người giao thủ, sau đó thì sao? Lần này, không nữa người hoài nghi tin tức này thật và giả. Hắc hắc, sao lại riêng phần mình kiêng kỵ đối thủ? Trận này cái mới không có đánh nhau. Thất Hải thuyết rất lạnh nhạt. Thế nhưng ở những người khác nghe tới cũng mặt khác một phen cảm thụ. Nghe Thất Hải vừa nói như vậy, Ninh Nhất Hiền cũng ngồi không yên. Hỏi, đối phương thần du cảnh đỉnh, lại có người có thể uy hiếp được Hải lão ngài? Thất Hải thực lực, ở đây mọi người phi thường rõ ràng, sở dĩ ở những người này xem ra, Thất Hải là bọn hắn lớn nhất cậy vào, mà bây giờ, đối phương tùy tiện ra tới một người thần du cảnh đỉnh. Vậy mà giống như Hải lão tương xứng, lẽ nào cuồng phong giới võ giả, thật đều cường đại đến trình độ như vậy sao? Uy hiếp cũng không đến mức. Bất quá người nọ thực lực hẳn là so với ta không kém nhiều lắm. Đại chiến đồng thời, nếu như kinh động những người khác, ta nghĩ muốn thoát thân, sợ là không dễ dàng như vậy. Thất Hải nói, ở đây tông môn đứng đầu đều là hai mặt nhìn nhau. Nhất thời cảm thấy áp lực như Thái Sơn áp đỉnh thông thường. Xem ra cuồng phong giới cường đại, xa xa vượt quá mọi người tưởng tượng a. Thất Hải nhìn mọi người liếc mắt, thản nhiên nói, các ngươi những tiểu tử này, sẽ không đến bây giờ còn ở ôm may mắn tâm lý đi. Nếu như cuồng phong giới không phải là cường đại đến trình độ như vậy, trước kia đại diễn chân tông mạnh mẽ như vậy tông môn, há lại hội lấy thảm trọng như vậy trả giá tới phong ấn hai giới thông đạo. Chỉ là trận chiến ấy, hy sinh há lại chỉ là đại diễn chân tông một nhà. Trận chiến ấy sau, ta vô biên giới nguyên khí đại thương, mới biến thành hiện tại suy nhược lâu ngày tình trạng. Nghe xong Thất Hải nói, mọi người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn. Xem ra, thiếu niên này lúc trước nói, không có nửa điểm giả tạo a. Ninh Nhất Hiền ba người cũng không nghĩ tới. Tình thế đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy, mở miệng nói, Hải lão, ngài đức cao vọng trọng, cái này đại cục, còn phải ngươi tới chủ trì a. Rất hiển nhiên, ở đây người ở giữa, không ai so với Thất Hải thích hợp hơn đứng đầu quần hùng. Thục Liêu Thất Hải cũng cười lắc đầu nói, ta lão đầu tử này lười nhác quán, đâu có thể làm người cầm đầu này người. Ninh Nhất Hiền ngươi lão luyện thành thục, mà khi cái này mặc cho, bất quá, lão già ta trước đem xấu nói trước, lão già ta bình thời là không lớn quản sự, thế nhưng ở vào thời điểm này, nếu ai dám xử bán tử, ta lão già người thứ nhất giết hắn. Thất Hải nói cũng không có đằng đằng sát khí, nhìn qua cũng giống như là đang nói chuyện thiên tâm sự thông thường. Thế nhưng đang lúc mọi người nghe tới, cũng thấy lạnh cả người dâng lên, Ninh Nhất Hiền cũng khổ sở nói, Hải lão, ta, Thất Hải ngắt lời hắn nói, lúc này cũng không nên từ chối, cái này trọng trách ngươi được đam đứng lên, không ai so với ngươi thích hợp hơn. Lão già ta còn có những chuyện khác muốn làm. Tần Hồng Đào cùng Tĩnh Huyền, hai người các ngươi muốn toàn lực phụ tá Ninh Nhất Hiền. Lúc này, cũng không cần có môn phái nào chi thấy, vô biên giới cũng bị mất, các ngươi chính thống đạo nho tự nhiên cũng sẽ không có. Ba người đều là sắc mặt một ngưng, trịnh trọng đến thanh là, Thất Hải gật đầu, cũng nhìn về phía Diệp Viễn nói. Diệp tiểu huynh đệ, chẳng biết ngươi đôi mắt hạ thế cục, có ý kiến gì không? Nghe xong lời này, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Ninh Nhất Hiền là Thất Hải tự mình đẩy ra chủ trì đại cục người. Hắn không hỏi Ninh Nhất Hiền ý kiến, vậy mà vấn một cái tiểu bối ý kiến. Hơn nữa cẩn thận tỉ mỉ người phát hiện, Thất Hải vậy mà xưng hô Diệp Viễn làm Diệp tiểu huynh đệ. Cái này trung gian có thể là có chút nói. Chẳng lẽ Thất Hải đã đem Diệp Viễn trở thành ngang hàng tới gặp gỡ? Diệp Viễn cũng là sửng sờ, nói, Hải lão, cái này không thích hợp đi. Diệp Viễn hôm nay tới, kỳ thực chỉ là suy nghĩ để những người này biết một cái cuồng phong giới lợi hại. Không nên khinh địch, đến mức thế nào bày mưu tính kế. Hắn cũng không có ý định lắm miệng, ở đây nhiều như vậy thần du cảnh cường giả, đâu đến phiên hắn tới xen mồm, chỉ là không nghĩ tới, Thất Hải vậy mà người thứ nhất hỏi tới bản thân ý kiến. Không có gì không thích hợp, bọn họ đối với cuồng phong giới căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Để cho bọn họ nói cũng là sáng tỏa, ngươi cứ việc nói, ta xem ai dám nhiều một câu miệng. Thất Hải thản nhiên nói, kỳ thực không ít người trong lòng thật đúng là có chút bất mãn. Suy nghĩ một hồi Diệp Viễn thuyết thời điểm chọn đâm, bây giờ bị Thất Hải vừa nói như vậy, những người này nhất thời đem lời nghẹn vào trong bụng. Diệp Viễn gật đầu, hắn cũng không phải nhăn nhó người, nếu Thất Hải để mắt hắn, hắn cũng liền việc nhân đức không nhường ai. Được rồi, nếu Hải lão để mắt Diệp Viễn, ta đây là hơn vài câu miệng, nghe cùng không nghe, tất cả các vị, Diệp Viễn nói, Diệp Viễn đứng lên, tự mình lại nói tiếp, theo ta thấy, cuồng phong giới có mấy người không cách nào so sánh ưu thế. Đệ nhất, bọn họ đều có một cộng đồng tín ngưỡng, đó chính là Phong Hoàng, Tử Thần Tông trải qua mấy đời, như cũ đối với Phong Hoàng trung thành và tận tâm. Bởi vậy có thể thấy được đốm, bởi vì, này một điểm, bọn họ có thể làm được thống nhất hiệu lệnh, dưới so sánh, cũng năm bè bảy mảng. Đệ nhị, cuồng phong giới võ giả chỉnh thể chiến lực so với mạnh hơn một bậc. Nếu như đánh giáp lá cả nói, tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Đệ tam, nam vực tài nguyên tuy rằng không so được bắc vực, thế nhưng so với cuồng phong giới thật tốt hơn nhiều. Có những tư nguyên này, cuồng phong giới võ giả chỉnh thể thực lực, khả năng còn có thể thượng một cái bậc thang. Đệ tứ, cuồng phong giới cao đoan chiến lực so với cường đại nhiều lắm. Theo ta được biết, cuồng phong giới thần du cảnh đỉnh cường giả, cũng không chỉ 5 người. Cái gì? Ngươi ý tứ là, 5 người này chỉ là tiên phong? Ninh Nhất Hiền kinh ngạc nói, Diệp Viễn gật đầu nói, cuồng phong giới thần du cảnh đỉnh võ giả, theo ta được biết thì có 7 người nhiều, coi là một ít tán tu cùng một ít lánh đời lão quái vật. Ta phỏng chừng khả năng không được 10 người, đến mức 10 người này trong, có mấy người có hải lão bực này thực lực, ta nhưng cũng không dám khẳng định, theo những người này đối với cuồng phong giới biết rõ càng lúc càng sâu, bọn họ càng lúc càng phát hiện, vô biên giới muốn chiến thắng cuồng phong giới,